Cửu vực kiếm đế, chương 672, tiến vào trước 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này một đạo kiếm mang, đã dùng hết phong vô tâm tất cả lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một thân linh lực toàn bộ đều dung nhập vào một kiếm này bên trong, cho tới tại một kiếm này chém ra một khắc, phong vô tâm thân thể, đều là như là thoát lực đồng dạng ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại có đạo này vạn mét thất thải kiếm mang, từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này, cũng không phải là phong vô tâm cuối cùng một kiếm, liền xem như thất bại, cũng muốn hướng về Sở Phong Miên khiêu chiến một kiếm. Tới tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhẹ giọng tự nói một câu. Đột nhiên, trong tay hắn mũi kiếm chính là động, trong tay hắn tổ long chí tôn kiếm huy động một khắc, một tiếng long ngâm chính là lập tức vang vọng mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vòng xung thiên kiếm ánh sáng, theo Sở Phong Miên một kiếm, hướng về phía chân trời phía trên chạm tới. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xung thiên kiếm quang chạm ra một khắc, cái này thất thải kiếm mang, đột nhiên run rẩy lên, hai người bọn họ kiếm đạo, phảng phất liền là toàn bộ dung nhập vào cái này mũi kiếm bên trong, tại lẫn nhau đan xen kẽ, va chạm cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc Sở Phong Miên chém ra đạo này xung thiên kiếm ánh sáng, lại là tại trong nháy mắt, đột nhiên là biến cực kỳ lóa mắt, trong đó chân chính lực lượng, trong nháy mắt phóng xuất ra. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất thải kiếm mang, bị trực tiếp đánh vỡ nát, phong vô tâm thân thể, đều là theo ánh kiếm bảy màu vỡ vụn, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái này phong vô tâm thân thể, mới an ổn rơi vào đến trong võ đài. Như thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem phong vô tâm, mở miệng cười nói. Ta nói qua trên kiếm đạo, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bội phục ngươi kiếm đạo, xác thực muốn vượt rất xa ta. Phong vô tâm miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn xem Sở Phong Miên, cảm thán một tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn cho rằng ta kiếm đạo tại Bắc vực đã là không có địch thủ, không nghĩ tới ở trước mặt ngươi, lại là kém xa tít tắp. Phong vô tâm đột nhiên vung tay lên, một quả ngọc phù trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ta kiếm thuật cùng hết thải kiếm đạo lĩnh ngộ ta phong vô tâm nói được thì làm được một trận chiến này, là ta thua rồi, bất quá 3 năm về sau ta sẽ đến lại cùng ngươi khiêu chiến. Phong vô tâm lưu lại một câu nói, kia chính là nhảy lên nhảy xuống lôi đài trực tiếp nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Sở Phong Miên bình tĩnh nhẹ gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phong vô tâm, mặc dù ngạo khí, nhưng lại nói được thì làm được dạng này người tại võ giả bên trong đã cực kỳ hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tối thiểu vừa mới phong vô tâm giao ra kiếm thuật thời điểm là cam tâm tình nguyện mà cũng không phải là đang uy hiếp phía dưới bất đắc dĩ giao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 năm về sau, phong vô tâm muốn khiêu chiến, Sở Phong Miên sẽ cho hắn cái này cơ hội. Phong vô tâm thế mà bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên kiếm đạo thế mà thực sự có người có thể siêu việt phong vô tâm. Nhìn xem phong vô tâm từ trên lôi đài chủ động nhận thua rời đi, phía dưới vô số chúng nhân cũng không khỏi hơi xúc động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, bọn họ chính là nhìn rõ ràng, phong vô tâm đủ để coi là bại tâm phục khẩu phục. Trên kiếm đạo, Sở Phong Miên xác thực là vượt rất xa phong vô tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Sở Phong Miên, mới thật sự là yêu nghiệt Bắc vực bao nhiêu năm, không có xuất hiện dạng này một người. Phong vô tâm đều bại, ai còn có thể ngăn cản người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra người này hết thảy nghe đồn, đều là thật chỉ có hắn đạt được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa, mới có thể thời còn tuổi nhỏ tướng kiếm đạo đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Lòng tranh hổ đấu, một cái Sở Phong Miên, một cái Dạ Thiên Quân, Bắc Mang học viện trước hai người, đó là thuộc về hai người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tiếng sợ hãi thán phục, vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đã là không có trước đó cười nhạo, có chỉ có kính ngưỡng. có được thực lực mới hội được người tôn trọng. Sở Phong Miên thực lực đã không còn là một người mới hắc mã, mà là một tôn cường giả chân chính, đáng giá bất luận kẻ nào tôn trọng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vô Tâm đều bại, bất quá vừa lúc muốn là như thế này sớm rút lui, đó mới hội khiến ta thất vọng. Táng Thiên nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng nói một mình một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận chiến đấu tiếp theo chính là từ Táng Thiên, giao đấu một tên địa ma môn đệ tử. Một trận chiến này, cơ hội chính là không chút huyền niệm, chính là từ Táng Thiên chiến thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ở phía dưới, nhìn xem cuộc chiến đấu này. Táng Thiên thắng lợi, gọn gàng, cơ hồ là một loại nghiền ép tư thái, lại lần nữa tấn cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương, cái gì là đều không có đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí là không để cho hắn cảm giác được nghiêm túc. Tại ẩn giấu đại bộ phận thực lực tình huống phía dưới, thế mà đều đủ để làm đến điểm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượt cấp khiêu chiến, đối với mấy cái này Bắc vực thiên tài tới nói, có lẽ tính không được cái gì, nhưng là tại ẩn giấu đại bộ phận dưới thực lực còn có thể làm được điểm này cũng có chút kinh thế hãi tục. Cái này Táng Thiên, thậm chí là liền ngay cả để Sở Phong Miên, đều có chút không cách nào nhìn thấu, hắn đến cùng là lai lịch gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống chiến đấu, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Dạ Thiên Quân, Lãnh Diện Ma Quân, Hàn Nguyệt Ly, đồng dạng đều là tiến vào vị trí thứ 10 chí chi bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Phong Vô Tâm, lại là bại ngã xuống trước 10 phần bên ngoài, như thế xem như một cái không ngoài ý muốn việc nhỏ. Nhưng là Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài thực lực vậy thật là trên kiếm đạo siêu việt Phong Vô Tâm, mà cũng không phải là vận dụng thủ đoạn gì, hắn tấn cấp cũng là không người không phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào trước 10 chính là đã được đến quy khư thiên tư cách. Nhưng là còn lại chiến đấu, trọng yếu, còn lại chiến đấu, vì cũng không phải là quy khư thiên tư cách mà là danh dự, đến cùng ai, mới là lần này đấu võ đại hội Bắc vực đệ nhất nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này quán quân, hẳn là từ Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly Táng Thiên, Phong Vô Tâm, Lãnh Diện Ma Quân 5 người bên trong ra đời. Cái kia Thông Thiên các lão giả, nhìn phía dưới, thì thào mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này quán quân có lẽ vẫn là thuộc tại chúng ta địa ma môn. Tại cái này Thông Thiên các lão giả bên người, cái kia một thân nam tử mặc áo hồng, độc thủ ma quân, lạnh lùng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Bắc Mang học viện 3 người, liền xem như thực lực mạnh hơn, vậy không thể nào là chúng ta địa ma môn đối thủ. Về phần Táng Thiên, hừ, một cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa, liền ngay cả thân phận của mình cũng không dám bại lộ, dạng này người căn bản vốn không dùng tại hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À Thông Thiên các lão giả nghe được độc thủ ma quân lời nói, hơi kinh ngạc nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người liền tự tin như vậy, mặt lạnh tiểu tử kia có thể đánh bại những người này. Cái này Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly, nhưng đều khó đối phó, cái kia Dạ Thiên Quân càng là đạt được như ý từ động phủ thực lực tăng vọt nhưng không có một cái nào kẻ yếu. Hãy chờ xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút cái gọi là thiên tài, bất quá đều là chúng ta địa ma môn bàn đạp thôi. Độc thủ ma quân cũng không có giải thích lạnh lùng nói một câu, liền tiếp tục đứng trên khán đài, nhìn xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới, nghỉ ngơi ước chừng một canh giờ thời gian. Chính là muốn chuẩn bị tiến hành, cuối cùng này 10 hạng đầu lôi đài chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước 10 lôi đài chiến, chính là cái này đấu võ trên đại hội, cuối cùng cao trào, chúng nhân vậy đều muốn nhìn một chút, lần này Bắc vực đệ nhất nhân, đến cùng là ai. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.